Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Cho Ngao Loan lễ vật, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Điện nội yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, nhưng đợi đã lâu, Tôn Ngộ Không lại phản ứng gì đều không có. Hiền đệ sẽ như thế nào? Trấn Nguyên Đại Tiên không yên lòng hỏi. Khóc giống một hồi, Thái Thượng Lão Quân vô cùng khẳng định nói. Vì đối kháng Thái Thượng vong tình dược hiệu, Thiên Đế tình cảm sẽ triệt để kích thích ra đến, bộc lộ ra nội tâm yếu đuối. Thái Thượng Lão Quân có chút xem kịch vui tâm thái, sẽ chờ xem Tôn Ngộ Không khóc ròng ròng dáng vẻ. Hắn làm sao còn không khóc? Lại đợi một hồi, Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được nói rằng, vẫn để cho ta đánh hắn một trận đơn giản. Hắn lấy ra tiên trùy, vẻ rất là háo hức. Thanh Hoa Đại Đế nghi hoặc nhìn hắn. Đại Tiên làm sao tổng muốn đánh Tôn Ngộ Không? Đương nhiên, ở Đông Hoa Đế Quân cùng Ngao Loan giết người dưới con mắt, Trấn Nguyên Đại Tiên cây búa cuối cùng vẫn là không thể hạ xuống. Sau một nén nhang, mọi người mới nhìn thấy một giọt nước mắt từ Tôn Ngộ Không khóe mắt lướt xuống. Dĩ nhiên nhịn lâu như vậy, Thái Thượng Lão Quân âm thầm giật mình, đồng thời cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít Tôn Ngộ Không là khóc, hắn rơi lệ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân tầm mắt hoàn toàn bị giọt kia giọt nước mắt hấp dẫn lấy rồi. Hai đạo hào quang nhỏ yếu ở Tôn Ngộ Không trên người thoáng hiện, trái tim của hai người ầm ầm vang vọng, cảm ứng được một luồng quen thuộc thần hồn dẫn dắt. Là ta, chấm ngoặc kép, hai người đồng thời nghĩ đến, hai vệt sáng đồng thời xuất hiện, đều nghĩ ra được, nước mắt cũng chỉ có một giọt, kết quả không ai nhường ai bên dưới, xoay quanh ở cùng nhau. Thái Thượng Lão Quân cùng Vương Mẫu nhìn giọt kia nước mắt, trong lòng cũng cảm thấy run sợ một hồi. Tôn Ngộ Không trên người, có cái gì ở cùng hồn phách của bọn họ cộng hưởng? Phảng phất là quen thuộc nhất lại nhất xa lạ đồ vật. Kia trong 200 năm cũng có chúng ta sao? Bọn họ chìm đắm ở huyền diệu cảm ứng bên trong, hy vọng nhìn ra càng rõ ràng chút. Nhưng vào lúc này, một đạo trong suốt ánh sáng bỗng nhiên từ Tôn Ngộ Không trong lòng bắn nhanh ra, trực tiếp cướp đi giọt nước mắt. Ngao Loan, Trấn Nguyên Đại Tiên phẫn nộ quát, ngươi lại cướp đồ vật của ta. Tất cả bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Khi hắn quay đầu lại lúc, giọt nước mắt kia đã hòa vào Ngao Loan mi tâm. Không có cách nào lại đoạt lại rồi. Ngao Loan quanh thân lần thứ hai ngưng tụ lại dâng trào tiên khí, lượn lờ mây mù như khoác lên kiện thiên y. Nàng trong mắt lóe ra một đạo hoảng hốt, khóe mắt ướt át lên. Huynh trưởng, Ngao Loan hướng về Tôn Ngộ Không bay qua, thần tình kích động mà đau thương. Đó là Ngao Loan. Ở đây chúng tiên đều sửng sốt rồi. Ngao Loan lại một lần nữa biến đẹp đẽ, tóc đen như thác nước, băng cơ ngọc cốt. Càng khó có thể tin chính là trên người nàng nhiều chút uy nghiêm. Này không phải là tu vi tăng trưởng liền có thể mang đến thay đổi. Dừng lại, Thái Thượng Lão Quân tâm kinh Ngao Loan thay đổi, nhưng vẫn là phất trần quét qua, giữ nàng lại. Thái Thượng vong tình rượu kinh còn chưa qua, không muốn đi quấy rối đại thánh. Ngao Loan mắt đục đỏ ngầu, nhìn vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi Tôn Ngộ Không, cắn môi đứng ở một bên. Tiên tử, Thanh Hoa Đại Đế hướng về nàng đi tới, trong ánh mắt dẫn theo mấy phần thân thiết. Đại Đế, Ngao Loan xoa xoa khóe mắt, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Không sai, Thanh Hoa Đại Đế mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn cùng Ngao Loan cũng không quen, nhưng làm đồng dạng nắm giữ tiểu thế giới ký ức người, bọn họ ở đây chính là tốt nhất đồng bạn. Tiên tử, ngươi thử một lần vạn linh tiên đạo, Thanh Hoa Đại Đế bỗng nhiên nói rằng. Ngao Loan hơi nghi hoặc một chút, vẫn là gật đầu, tiện tay làm cái sở trường phép thuật. Một cái bạch long lập tức đột nhiên xuất hiện, chiếm giữ ở bên người nàng, râu tóc lay động, uy nghiêm hào hoa phú quý. Thái Thượng Lão Quân bọn họ thấy cảnh này, đều là đầy mặt khó mà tin nổi. Ngao Loan sử dụng công pháp, bọn họ trước đây chưa từng thấy. Lẽ nào Đại Thánh nói chính là thật? Vương Mẫu trong lòng có chút dao động. Trừ bỏ nguyên nhân này, nàng không nghĩ ra Ngao Loan bỗng nhiên có lớn như vậy biến hóa lý do rồi. Quả thật là ẩn hôn. So với vương mẫu, thái thượng lão quân trong lòng nhiều một ý nghĩ. Khiếp sợ bên ngoài, đã bắt đầu tin tưởng Tôn Ngộ Không lời nói rồi. Vạn linh tiên đạo, Ngao Loan con mắt sáng lên. Nội tâm kinh ngạc không thể so những người khác nhỏ hơn. Nơi này không có vạn linh thụ, không có linh võng, nàng làm sao còn có thể sử dụng vạn linh tiên đạo. Đại đế, nàng hướng về Thanh Hoa Đại Đế ném đi hỏi dò ánh mắt. Quả thế, Thanh Hoa Đại Đế nhìn thấy Ngao Loan cùng mình bình thường, cũng có thể triển khai vạn linh tiên đạo, cũng đã trong lòng hiểu rõ. Đại Thánh thành tựu thiên đạo, không còn cần môi giới. Tôn Ngộ Không trên người chịu vạn linh thiên đạo, mà cái gọi là thiên đạo chính là tồn tại với tam giới quy tắc. Ngao Loan nghe vậy, không nhịn được mừng rỡ như điên. Có thể nhìn cái kia Bạch Long, rồi lại khẽ cau mày. Pháp thuật kia điều khiển lên so với tiểu thế giới vất vả. Lấy nàng đối với vạn linh tiên đạo lý giải, không nên là như vậy. Đây là đương nhiên. Thanh Hoa Đại Đế vì nàng giải thích nghi hoặc, Đại Thánh Thiên Đạo vẫn cần cùng tam giới cộng dung, tạm thời không thích hợp sử dụng tới với mạnh mẽ vạn linh tiên đạo. Ngao Loan lúc này mới chợt hiểu ra, vội vã hủy bỏ phép thuật. Ngay ở hai người trò chuyện công phu, bỗng nhiên lại có một vệt ánh sáng ở Tôn Ngộ Không trên người sáng lên. Nó rộng lớn sán sao sao sao trước ba vệt sáng đều sáng. Phật Tổ, trong lòng của mỗi người đều chẳng biết vì sao rõ ràng tia sáng thân phận. Nhưng mà vệt hào quang kia mới vừa bay ra ngoài, lập tức lại bị một nguồn sức mạnh kéo, chậm rãi bay trở về Tôn Ngộ Không thân thể. Đó là Tôn Ngộ Không sức mạnh. Hắn ở đem Phật Tổ ý chí kéo về đi. Mọi người không tên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay ở xả hơi đồng thời, dị biến lại một lần nữa xuất hiện. Một ánh hào quang bỗng nhiên thừa loạn lao ra. Thừa dịp mọi người không rảnh phản ứng, đạo quang này mang theo giọt nước mắt, hướng về ngoài điện bắn nhanh ra. Gầy gâu, Thanh Hoa Đại Đế biến sắc mặt. Hắn ngăn cản không kịp, chỉ thấy vệt hào quang kia cắt ra bầu trời, đảo mắt liền biến mất rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ Không mở mắt ra nói rằng, Thái Thượng Vong Tình tác dụng, quả thực không tầm thường. Chỉ là đáng tiếc, thật vất vả nín ra hai giọt nước mắt, có một giọt tiện nghi Lục Nhĩ Mi Hầu. Đại Thánh, Thanh Hoa Đại Đế vừa nghe Lục Nhĩ Mi Hầu tên, sắc mặt tái xanh, phải làm sao mới ổn đây? Không sao, Tôn Ngộ Không đứng dậy, trả lời, kia Lục Nhĩ Mi Hầu là người thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nếu như hắn làm không chuyện nên làm, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không đem tầm mắt chuyển hướng Tây Ngưu Hạ Châu phương hướng. Hắn rõ ràng sẽ có kết quả gì. Có chút thanh âm lạnh như băng, không sót một chữ truyền vào Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai. Chỉ cần ta chiếm được ẩn hồn, thần thông tăng mạnh, còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa cười, vừa mừng rỡ nghênh tiếp từ trên trời giáng xuống giọt nước mắt. Giọt nước mắt vọt vào thân thể của hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu nụ cười đột nhiên đọng lại rồi. Hắn trừng lớn hai mắt, sắc mặt do đỏ chuyển trắng, tiếp biến thành trắng bệch. Tôn Ngộ Không, người dĩ nhiên thật phá hủy tam giới. Lục Nhĩ Mi Hầu kêu một tiếng, giống bị hỏa thiêu cái mông, cũng không nhìn phương hướng, cất bước liền chạy, loại kia một lời không hợp liền hủy diệt thế giới quái vật. Hắn thật là không trêu chọc nổi. Thiên Cung, Tôn Ngộ Không lưu lại Ngao Loan, để những người khác tất cả lui ra rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân lẫn nhau mọc ra hờn dỗi đi rồi. Thái Thượng Lão Quân cùng Vương Mẫu rời đi lúc, giữa hai lông mày lại mang theo phức tạp tâm tư. Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại. Người là cái nào Ngao Loan? Hắn hướng về Ngao Loan hỏi. Không có cái nào, Ngao Loan trả lời. Cũng chỉ có một Ngao Loan. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Có ý gì? Ta cũng nói không rõ ràng. Ngao Loan cau mày, nói rằng, huynh trưởng, người có nghĩ tới hay không? Bên trong thế giới kia, chúng ta vì sao có thể như vậy chân thực? Có lẽ chúng ta vốn là thật, chỉ có điều tách ra rồi. Nàng nói như vậy, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện, Thiên Thư còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Hắn đem chuyện này để ở một bên, nhìn Ngao Loan như là thác nước tóc dài, vừa chuyển động ý nghĩ, giơ tay liền khiến cho cái phép thuật, Vạn Linh Tiên Đạo tạo vật sức mạnh hóa thành một cái mộc mạc đàn châm gài tóc gỗ. Tôn Ngộ Không đem châm gài tóc đưa cho Ngao Loan. Đây là cái gì? Ngao Loan hỏi. Lễ vật, Tôn Ngộ Không trả lời. Lễ vật, Ngao Loan khó mà tin nổi nhìn trên tay châm gài tóc. Châm gài tóc bên trên chỉ có đơn giản chạm trổ trang sức, lộ ra mấy phần phác chết đáng yêu. Lần này dĩ nhiên không phải kiếm gỗ. Ngao Loan rất muốn nắm một hồi mặt, xem chính mình có hay không nằm mơ. Nhưng nàng nhịn xuống rồi. Nàng đem châm gài tóc phủng ở trong tay, yêu thích không buông tay nhìn. Này châm gài tóc bên trong có vạn linh sức mạnh của thiên đạo, có thể để bảo vệ ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn Ngao Loan, lộ ra mỉm cười. Sau đó thiên cung còn phải giao cho ngươi quản lý. Huynh trưởng yên tâm. Ngao Loan thu cẩn thận châm gài tóc, nói rằng, ta biết phải làm sao. Ngươi so với ta quản được càng tốt hơn. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhu hòa. Không quản Lục Nhĩ Mi Hầu làm sao, Ngao Loan có thể trở về, là hắn cao hứng nhất sự tình. Có nàng cùng Đông Hoa Đế Quân, hơn nữa Bồ Đề Tổ Sư, hắn liền có thể nhín chút thời gian đi địa phủ rồi. Chỉ có khống chế địa phủ, mới có thể chân chính khống chế tam giới. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan ý nghĩ của chính mình. Ngao Loan không có phản đối. Hiện tại Tôn Ngộ Không, không quản đi nơi nào, đều sẽ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.